Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, cưng chiều cả đời. Dịch Tinh nói như vậy cũng là nghĩ, đã người thần bí cứu đi Chu Thương Long, liền nhất định sẽ trở về mang đi người Chu gia. Đã người thần bí sẽ bốc lên nguy hiểm to lớn đến mang đi Chu Thương Long, liền nhất định có dùng đến lấy Chu Thương Long địa phương. Chu Thương Long người này cực kỳ trọng thị gia tộc hậu nhân. Đây cũng là hắn tương kế tựu kế cơ hội. Chu Hải, Chu Xuyên, Chu Đỉnh ba người đều tuần tự đi ra. Bây giờ nhà mình hậu trường đã không còn tồn tại. Vậy cái này Tinh Lăng Tiên vực bên trong cũng không có Dịch Tinh tìm không thấy địa phương. Người là ta hủy, nơi này ứng ta đến gánh chịu đây hết thảy. Chỉ là trách ta liên lụy toàn bộ Chu gia. Lão tổ, xin lỗi. Chu Hải trong tay cầm một thanh kiếm ra, trực tiếp dẫn kiếm tự vẫn. Chu Xuyên có thâm ý khác nhìn thoáng qua Chu phủ, lời nói đều không nói, trực tiếp tự sát. Hắn hiểu được, mình bất tử cũng sẽ chết tại cái này lãnh chúa trong tay. Ta thật sự là ngàn vạn lần không nên đắc tội Bạch Vận, vì Chu gia dẫn đến cường địch như thế. Ta là toàn bộ Chu gia tội nhân. Lão tổ, để ngài thất vọng. Theo Chu Đỉnh ngã xuống, Chu Mộc Hách giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn hiện tại không phải cái gì tiên tôn, chỉ là một cái đau mất ba cái hậu nhân trưởng bối. Hắn một mồi lửa đem ba người thi thể đốt cháy sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nham Tùng, Tôn Chính Càn, sau đó đem ánh mắt ngừng lưu tại Dịch Tinh trên thân. Hắn đem cung chủ lệnh bài ném cho Tần Nham Tùng, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi cuối cùng vẫn là hài lòng kết quả như vậy. Còn muốn lưu tại nhà chúng ta không đi à? Hừ, nhân quả báo ứng, trừng phạt đúng tội, Dịch Tinh nhàn nhạt nói. Đối với chuyện này, cũng không cho hắn bao nhiêu xúc động. Tại toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực bên trong, hắn liền là một vực chi chủ, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, chung quy là muốn đánh đổi một số thứ. Hắn cúi đầu đối Tần Nham Tùng cùng Tôn Chính Càn mở miệng nói. Hai người các ngươi vất vả chuyến này, sự tình như là đã viên mãn giải quyết, liền theo bản tôn trở lại Viêm Thanh Cung bên trong, có việc muốn cùng các ngươi thương nghị. Vâng, thần tôn đại nhân. Tôn Chính Càn cùng Tần Nham Tùng hai người vội vàng đáp. Tôn Chính Càn nhìn thấy cung điện của mình thành một vùng phế tích. Mặc dù đau lòng, hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Chu Thương Long nhất định cùng Dịch Tinh thần tôn chiến đấu một trận, mới đưa đến như thế phá hư. Hắn ngay cả vội cung kính mở miệng hỏi, không biết thần tôn đại nhân có chuyện gì muốn phân phó chúng ta. Dịch Tinh đem Chu Thương Long sự tình nói ra, hắn có chút bất đắc dĩ nói, người này có thể từ Tinh Lăng Tiên vực bên trong dễ như trở bàn tay đem Chu Thương Long mang đi, cũng nhất định sẽ tới mang đi Chu gia tất cả mọi người. Ta đã ở nơi đó bố trí pháp trận, Chu gia mặc dù tổn thất không ít, nhưng dù sao vẫn là Tinh Lăng Tiên vực tiên nhân, các ngươi không thể làm khó. Sau đó có bất kỳ tình huống gì đều phải kịp thời ứng đối. Chúng ta minh bạch, chỉ là Chu Mộc Hách cung chủ chi vị đã không cách nào bảo lưu lại. Ta cũng biết mau sớm an bài một vị có tư cách mới cung chủ. Tôn Chính Càn nói, Dịch Tinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó liền rời đi Viêm Thanh Cung, Tinh Lăng Tiên Cung thần điện. Dịch Tinh về tới cung điện của mình bên trong, đi tới Bạch Vận chỗ gian phòng. Bạch Vận cũng còn tại hắn thôi miên bên trong, hắn tiện tay vung lên, đem Bạch Vận trên người thuật thôi miên giải trừ. Bạch Vận chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là một chương tinh xảo gương mặt. Gương mặt kia nàng không thể quen thuộc hơn được, nàng toàn thân đề khí, lại không có phản ứng chút nào, thể nội nguyên linh cơ đã bị phá hủy, nàng chỗ có thể sử dụng cũng chính là linh khí, nhưng bây giờ đối nàng mà nói, linh khí chỉ là phàm nhân sử dụng khí tức, đối với tiên vực những cao thủ này, chỉ là hạ các loại thủ đoạn, trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng mở miệng hỏi, ta đây là ở đâu bên trong? Tại ta cung điện, ngươi liền an tâm ở chỗ này liền tốt, từ nay về sau, không có bất luận kẻ nào dám đến khi phụ ngươi, quay đầu ta sẽ hướng thiên đế thỉnh cầu tứ hôn, ta muốn để ngươi làm thê tử của ta. Dịch Tinh lại là không có chút nào do dự. Hắn cuối cùng vẫn là thiếu nàng. Mà bây giờ liền là hắn bồi thường thời điểm. Khóe miệng có chút giơ lên. Người thương tổn ngươi, đã bỏ ra trả giá nặng nề. Trong lòng không cần có hận. Nghe Dịch Tinh vốn nên ấm áp lời nói. Bạch Vận lại là không có tình cảm chút nào. Trong trèo con ngươi nhìn về phía Dịch Tinh. Kia trắng bệch bờ môi khẽ nhếch. Ta thật không thể khôi phục rồi sao? Sẽ, nhất định sẽ khôi phục. Dưới gầm trời này liền không có ta Dịch Tinh làm không được sự tình. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm điểm. Hảo hảo bồi bổ. Dịch Tinh cũng không có nói ra cái gì không thể khôi phục lời nói đến. Hắn liền tranh thủ chủ đề chuyển di về sau. Có bóng dáng trông giữ. Bạch Vận cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn qua Dịch Tinh rời đi. Bạch Vận giờ phút này trong lòng có chút khó chịu. Những năm này đau khổ tu luyện. Vì cái gì không phải hôm nay. Bây giờ không có bất kỳ cái gì thực lực. Cuối cùng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Nàng chậm rãi đứng dậy. Đi tới cung điện bên ngoài. Chỉ thấy chung quanh sương mù lượn lờ. Cung điện là trên không trung treo. Chung quanh thấm vào ruột gan không trung khí tức. Cảm giác như vậy rất là dễ chịu. Từ trước đến nay không biết làm cơm Dịch Tinh. Lại là đi tới cung điện bếp sau. Để hầu hạ hắn tiên nô chỉ đạo lấy hắn nấu cơm. Kia tiên nô cũng là nơm nớp lo sợ. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Chỉ gặp Dịch Tinh bưng xào nồi. Cầm cái sẻng trong nồi lật tới lật lui một chút lá cây màu xanh lục. Kia lá cây màu xanh lục theo đại hòa, biến hắc lên, hắn lông mày nhướn lên, này sao lại thế này a? Khét, thần tôn đại nhân, kia tiên nô vội vàng quỳ trên mặt đất, thận trọng nói, một phen giày vò về sau, Dịch Tinh bưng tiên nô làm tốt đồ ăn bỏ vào Bạch Vận gian phòng. Đi tới cung điện bên ngoài tìm được Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới linh khí quay chung quanh. Bắt đầu khôi phục thương thế của mình, trong lòng của hắn không đành lòng, ngay cả vội vươn tay đặt ở Bạch Vận trên lưng, bắt đầu là Bạch Vận chữa thương. Cảm ơn ngươi, Bạch Vận giờ này khắc này mới phát giác được đã từng đối nàng ôn nhu bảo vệ Ôn Dịch Tinh cách rất gần một chút, nàng dù sao không phải đã từng Bạch Vận, kinh lịch chưa nhiều chuyện về sau, nàng cũng có thể tầm nhìn khai phát, thực lực đại biểu cho hết thầy. Nhưng cũng sẽ theo lấy thực lực mất đi mà mất đi hết thảy. Bây giờ có Dịch Tinh bồi tiếp nàng, trong lòng cũng của nàng dường như không có như vậy rét lạnh. Nàng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, thương thế của ta cũng tốt lắm rồi, ngươi không cần một mực chiếu cố ta. Ta để hạ nhân đã làm một ít đồ ăn, đi ăn một điểm đi. Dịch Tinh minh bạch, lúc này Bạch Vận, cần nhất liền là quan tâm của hắn. Hắn một tay lấy Bạch Vận ôm đến trong ngực của mình. Ngươi thật là dễ nhìn. Bạch Vận trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ôn Dịch Tinh nơi nào sẽ giống Dịch Tinh như vậy biết nói chuyện. Nàng đem đầu quay qua. Lần thứ nhất ở trong lòng cảm giác. Có người yêu thương, cưng chiều, cũng là cực tốt. Nguyên bản kháng cự hết thảy nàng. Cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên phần này tình cảm. Nàng thẹn thùng nói. Ngươi về sau không cho phép phụ ta, không thể giống như đã từng đồng dạng cách ta mà đi. Kia tất nhiên sẽ không, vĩnh viễn, chỉ cưng chiều ngươi một người, của ngươi linh cơ, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi dựng lại. Dịch Tinh cười nói, hết chương.